Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 chương 5, Ngũ Hành Sơn, thành Yêu Trấn, cũng là hiện tại yêu giới nổi danh Yêu Trấn, tọa lạc với Ngũ Hành Sơn một dặm ở ngoài, là 500 năm trước Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Thạch Lam Đại Thánh liên thủ thành lập mà. Thành, mới đầu. Thành Yêu Trấn chỉ có một cây hệ dễ thối giữa, sắp tử vong ngàn năm cây dương vàng yêu, bất quá bị đi ngang qua Lam Đại Thánh lấy thi triển bí pháp, làm cây dương vàng trọng hoài tân sinh, sau lại trao tặng chân quý mộc tinh truyền thừa, cây dương vàng thề nguyện trung thành hai vị Đại Thánh, lục tục, bất quá trăm năm, Lam Đại Thánh lấy quỷ thần khó lường thủ đoạn, ở cây dương vàng chung quanh. Lại bồi dưỡng ra tới mấy trăm cây đào tiên kết quả ngày, đưa tới cửu thiên thần lôi, lôi kiếp qua đi, trăm đào đều hóa yêu thân, đây là yêu trấn chi thủy, sau lại bởi vì rừng đào chỗ phong thủy khí vận đều dai. Tề Thiên Đại Thánh thanh danh hiển hách, lục tục có người, yêu, tiên mộ danh tiến đến đầu nhập vào, Kinh Lam Đại Thánh xét duyệt, vô giết chóc nghiệp chướng trong người già. Đều tiếp nhận yên ổn xuống dưới, Lam Đại Thánh còn sẽ chỉ đạo chúng sinh linh phương pháp tu luyện cùng với mưu sinh kỹ năng. Theo sinh linh số lượng không ngừng gia tăng, yêu trấn sơ cụ quy mô, hình thành một cái sinh linh số quá ngàn thôn Somani tiến đến đầu nhập vào sinh linh chung. Không thiếu trong nhân loại cao nhân ẩn sĩ, Lam Đại Thánh đối với sở hữu sinh linh đối xử bình đẳng. Vì phương tiện quản lý. Thôn xóm luôn luôn lấy thế tục phương thức, chế định quy tắc, đề cử thôn trưởng quản lý. Dần dần, trong thôn sinh linh sinh hoạt hoàn toàn cùng thế tục vô dị. 200 năm trước, Thiết Phiến công chúa mang theo trời sinh mang hòa độc Hồng Hài Nhi tiến đến cầu cứu. Lành bệnh sau, cũng cùng tay nàng hạ giàn xếp xuống dưới, cũng hô bằng gọi hữu. Yêu trấn sinh linh số lượng tốc độ phá 10 vạn. Lam Đại Thánh toại hướng Đại Thánh kiến nghị, hướng Thiên Đình xin nơi đây trở thành trên mặt đất yêu trấn nơi. Tiếp thu Thiên Đình thiên binh giám thị, này sáng kiến khiếp sợ tam giới. Trải qua thương nghị, Thiên Đình Ngọc Đế hạ chỉ, yêu trấn vì thiên giới thừa nhận yêu quái tụ tập nơi. Thuộc sở hữu tội thần Tề Thiên Đại Thánh quản hạt, bởi vì Tề Thiên Đại Thánh còn tại bị tù chung, không có phương tiện quản lý. Cho nên Thiên Đình sẽ mỗi ngày, năm, sẽ phái thiên tướng tiến đến tuần tra, bảo đảm yêu trấn an toàn. Từ đây, yêu trấn trở thành yêu giới nhất nổi danh, thực lực mạnh nhất thành trấn chi nhất, chịu yêu trấn dẫn dắt. Ngọc Đế gần trăm năm tới, ở yêu hoạn nơi, lấy Ngũ Hành Sơn yêu trấn vì lệ, thiết chí nhiều yêu trấn, mục đích chính là chiêu an, giáo hóa yêu tộc, giữ gìn nhân giới vững vàng. Hiệu quả lộ rõ, chỉ là, sau thiết yêu trấn, đều không thể tựa Ngũ Hành Sơn yêu trấn như vậy. Phồn hoa an ổn, nguyên nhân chính là Ngũ Hành Sơn yêu trấn có hai vị trấn sơn đại thánh. Lam Đại Thánh không tàng tư mà thành lập một cái truyền thừa chi trí. Chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh, phạm phải đại ác giả, đều có thể lần hai tìm được thích hợp tự thân truyền thừa. Còn công khai giáo thụ yêu trấn chúng yêu như thế nào gieo trồng dược cây, chế tác ma dược, chỉ cần là phù hợp điều kiện sinh linh, vô luận hay không là yêu trấn cư dân, đều vô tư giáo thụ. Từ đây, Bạch Thạch Lam, bị tam giới tôn xưng vì Lam Đại Thánh, đặc biệt là Lam Đại Thánh đào tạo ra tới rừng đào chúng đào yêu. Thiên phú xuất chúng, nãi trời sinh gieo trồng chi linh. Đào tạo dược cây cùng với thân nhưỡng đào hoa rượu nổi tiếng tam giới. Bởi vì yêu trấn là bởi vì hai vị đại thánh chi cố. Có thể thành lập, cũng an ổn phát triển, cho nên yêu trấn lại danh thành yêu trấn. Này đó, đều là đường tam tặng nghe Lưu Bá Khâm giới thiệu biết được. Thật sự là, yêu trấn hết thảy, đều làm đường tam tặng tam quan đại đại đổi mới. Bởi vì ở hắn từ nhỏ kiến thức giáo dục chung. Nhân yêu thù đồ, là không thể cộng sinh ở bên nhau, nhưng là ở yêu trấn bên trong, người, yêu, tinh, quái, thần, Phật, nói, đều có, đại gia trừ bỏ diện mạo có chút đặc dị ngoại, phong tục tập quán, lời nói hành tẩu, căn bản cùng nhân gian vô dị, thậm chí so đại đường Trường An càng thêm phồn hoa yên ổn. Còn lộ ra một cổ liền đại đường Trường An đều không có tự do, thả lỏng, bình đẳng, nơi này sở hữu sinh linh đều biết lễ, thủ pháp, tuy có tranh chấp, lại đều có giải quyết tranh cãi chuyên môn nơi đi. Quả thực chính là hắn trong lý tưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đường Tam Tạng ngồi ở thành Yêu Trấn quảng trường tối cao chỗ. Nhìn phía quảng trường dưới, không ít với 10 vạn chúng các loại sinh linh, chắp tay trước ngực, bắt đầu nghiêm túc niệm kinh, muốn yêu nhã, muốn từ thiện, muốn mỉm cười, hào khẩn trương có hay không? Hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi ở nhiều người như vậy trước mặt giảng kinh. Tầm mắt đảo qua phía trước nhất Tôn Ngộ Không, cùng hắn đỉnh đầu viên thạch, không cẩn thận xem, kia viên thạch giống như là bạch con khỉ đỉnh đầu một cái sưng khởi bao bao. Vẫn là bị người gõ đến sưng lên cái loại này. Rất là buồn cười, hắn liền không rõ, có như vậy thành tựu cùng kêu gọi lực Tôn Đại Thánh. Vì cái gì còn sẽ bị lăn lộn đến, xui xẻo mà cùng hắn cùng đi lấy kinh nghiệm nông nỗi. Hắn càng không rõ chính là, nì ma, lớn như vậy một quán gia nghiệp, này hai nhà hòa nói buông tay liền buông tay. Ngày đó trong yến hội, nhấm nháp mỹ vị đồ chay hắn, thiếu chút nữa không có bị hai vị này đại thánh hành động vĩ đại dọa ngây người. Tuy rằng cuối cùng hai vị đại thánh cùng thành Yêu Trấn người lãnh đạo chống đẩy thương lượng sau, biến thành Hồng Hải Nhi bái ở Tôn Ngộ Không môn hạ. Làm hắn thân truyền đệ tử, tương lai quản lý thay thành Yêu Trấn, yến hội kết cục trọn vẹn, chỉ chờ hắn Phật sẽ kết thúc, hai vị đại thánh chuẩn bị đi kinh tuyến Tây, mà bọn họ sư phụ đại đường thánh tăng khai đàn giảng kinh. Cái này mánh lới, chú ý độ tương đương cao, tin tức phát ra 3 ngày, liền có vô số sinh linh tiến đến nghe giảng, nguyên nhân đương nhiên không phải tin Phật, cũng không phải chú ý đường Tam Tạng. Đại đường Thánh Tăng, mà là bởi vì, bọn họ thần tượng Tề Thiên Đại Thánh cùng Lam Đại Thánh. Có chút hoài nghi thế giới đường Tam Tạng nhìn dưới đài chúng sinh muôn nghìn. Miệng niệm chân kinh, linh hồn lâm vào mơ hồ ngộ đạo chung, trong đầu hiện lên rất nhiều đoạn ngắn. Đầu tiên là hắn thấy một mảnh không biết hỗn độn bên trong, có người cầm cự khí, bổ ra rất nhiều thanh minh, kia uy thế. Thẳng tiến không lùi, Kim Thiền, ngươi ngẩn người làm gì? Ta mau mệt chết, hắn nghe được chính mình chán đến chết hồi phục, không phải không có chết sao? Bàn cổ, các ngươi thần tướng phủ người đều ở lười biếng đi, như thế nào chỉ là thanh như vậy một mảnh hỗn độn? Liền không sức lực, thí, rõ ràng là các ngươi linh đàn người đang sờ cá. Nhanh lên, cho ta thêm vào, bằng không đợi lát nữa hỗn độn chi ma tới. Ta liền đem ngươi ném văng ra dụ địch, mơ hồ gian, hắn chỉ cảm thấy hắn bị vô số khủng bố ma vật cắn xé. Không, Kim Thiền, chống đỡ, tình cảnh vừa chuyển, chính là một cái kim quang trải rộng đại đường, chung quanh thuốc lá lượn lờ. Phật âm không dứt, hắn nghe được một cái từ thiện thanh âm vang lên. Kim Thiền tử, vì sao lại ở sớm khóa chung thất thần? A-di-đà Phật, bẩm Phật tổ, đệ tử chỉ là lại nằm mơ mà thôi, lại mơ thấy thân ở hỗn độn, bị quần ma cắn xé, vô pháp phản kháng, cố có điều thất thần, phía trên thanh âm tạm dừng thật lâu sau, Kim Thiền tử, người sớm khóa không chuyên, không tự ăn năn, có đãi Phật ý, này tâm không tĩnh, này tâm không kiên, thiệp có giết chóc chi khí, phạt ngươi đến thế tục rèn luyện thập thế. Ổn định căn cơ, ngươi nhưng phục, sau đó chính là một đời bị người khống chế an bài đoạn ngắn. Thẳng đến đệ thập thế, cũng chính là hiện giờ hắn, đường Tam Tạng, bục giảng dưới, là số quá 10 vạn tín đồ người nghe. Lúc này, mắt thường phàm thai đường Tam Tạng cư nhiên thấy được, 4 phương 8 hướng, còn có rất nhiều thần, yêu, tinh, quái, người không ngừng chiều 4 phương 8 hướng vọt tới. Đến giờ cũng không la lên, mà là ngồi trên mặt đất, chuyên tâm nghe, tình cảnh này, phi thường quen thuộc, là ở nơi nào đâu? Phương Tây Cực Lạc Đại Lôi Âm Tự. Không đối, đó là, linh đàn, đối, bảo hộ hàng tỷ vị diện linh đàn, ở vào vị diện cùng hỗn độn chi gian. Xá ta mà sinh, phổ độ sinh linh nơi. Ta là ai? Ai là ta? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Trong miệng chân kinh không ngừng. Đường tam tạng linh hồn lại như thoát cương giống nhau. Dần dần phát quang phát lượng lên. Ta là Kim Thiền Tử, linh đàn trưởng lão, chức trách là thủ vệ hàng tỷ vị diện, độ hóa sinh linh, bởi vì ở sáng lập hỗn độn là lúc, bị hỗn độn quần ma tập kích trọng thương, cho nên khẩn cấp lựa chọn bảo hộ linh hồn, tránh nhập vị diện, bổ hồn dưỡng thương, quả nhiên là, ta độ thế nhân độ ta sao? Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không thì tại dưới đài xem trợn mắt há hốc mồm, ni bọn họ đã là siêu thoát. Vị diện tồn tại, đương nhiên cũng thấy được, trên đài vị kia ngày thường thoạt nhìn, bình bình phàm phàm, trừ bỏ tướng mạo tương đối xông ra ngoài, quả thực bất kham một kích thánh tang. Vừa lên đài, liền thay đổi cá nhân dường như, theo hắn trong miệng kinh Phật tụng ra, trên người kia nồng đậm công đức, tín ngưỡng ánh sáng trực tiếp đem ở đây sở hữu sinh linh đều bao trùm, ni Lâm Lam sợ ngây người. Không tự giác ở hầu ca trên đầu nhảy lên, hầu ca, kia hòa thượng, thánh tăng thật là lợi hại, hắn cư nhiên dùng chính mình công đức tín ngưỡng, giúp mọi người đánh tan giết chóc, tội nghiệt, có lẽ bởi vì kích động, đánh thanh âm làm Tôn Ngộ Không cảm thấy trong óc đều có tiếng vang. Vội vàng duỗi tay bắt lấy Tác Loạn đệ đệ, phủng ở trên tay, đừng nháo, chuyên tâm nghe kinh a, là... Ta cũng muốn nghiêm túc nghe, nguyên lai đây mới là Phật gia tích góp công đức tín ngưỡng phương thức a. Quên mình vì người, mỗi người phụng dưỡng ngược lại, cùng làm buôn bán dường như, quá lợi hại, Lâm Lam lần đầu tiên biết, nguyên lai công đức tín ngưỡng kiếm lấy phương thức, thế nhưng còn có loại này thao tác, Tôn Ngộ Không cũng thừa nhận, ân, rất lợi hại, nói xong, hắn cũng cùng Lâm Lam giống nhau. Nhìn chằm chằm trên đài yêu tăng vẫn không nhúc nhích, không sai, bất đồng với chỉ số thông minh không ở tuyến Lâm Lam. Tôn Ngộ Không có thể khẳng định trên đài kia yêu tăng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản hóa. Một tay phủng đệ đệ, một tay kia đã âm thầm đem kim cô bổng nắm trong tay. Cắt cao phòng bị, Phật đạo đứng đầu như tới hắn đều gặp qua, tuy rằng rất lợi hại, nhưng là so với trên đài yêu tăng. Kém xa, chỉ bằng khí chàng cùng cho hắn áp lực, liền căn bản không ở cùng tiêu chuẩn thượng, bất quá trong nháy mắt, như thế nào sẽ cả người đều lột xác giống nhau. Chúng ta sẽ không cẩn thận thả ra cái gì đến không được nhân vật đi. Đã hoàn toàn thức tỉnh đường tam tạng, không, hiện tại hẳn là gọi là Kim Thiền, chắp tay trước ngực, chiều Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không phương hướng gật đầu thăm hỏi. Nhắm mắt cảm ứng thiên địa, tụng niệm chân kinh, vì các tín đồ đuổi tai giải ách, thật là đến cảm tạ này hai cái vật nhỏ. Nếu không phải bọn họ làm sai mà lại đúng mà tổ chức cái này Phật sẽ tự mình phong ấn hắn đại khái sẽ bị vị diện này vĩnh viễn mà vây khốn. Vì nó làm trâu làm ngựa, nếu là như thế này, kia hắn liền trọng thao một chút cũ nghiệp, mang tân nhân, bất quá, đã lâu không có mang quá tay mới đâu. Trong trí nhớ, ta mang ra tới tân nhân nhìn thấy ta đều sẽ quay đầu chạy. Hy vọng này hai cái có thể hào chơi một ít, nhảy ra luân hồi tiểu tân nhân nhóm. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy bị nguy cấp vây quanh. Thiếu chút nữa liền tưởng một gậy gộc chiều bục giảng thượng tạp qua đi. Bất quá sinh sôi nhịn xuống, mỉm cười Kim Thiền, là cái có nhãn lực, còn có lòng tham không đủ vị diện. Chúng ta chướng cũng muốn hào hào tính một chút đâu. Hết chương.